vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1721. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1721. Cố Gia Huy nói cho cô biết ngày sinh. Cô tính toán khoảng 10 phút liền nói. Anh trai của anh vẫn còn sống. Cô chắc chắn chứ? Không chắc chắn. Khuôn mặt này là khuôn mặt đại phú đại quý. Nhưng lại, huyền cơ ẩn giấu. Sống không phải sống. Chết cũng không phải chết. Được sống lại từ cối chết. Anh ta vẫn còn sống. Nhưng đã thay đổi rồi. Những thứ khác tôi nhìn không rõ. Không được. Tôi phải ăn thịt. Năng lượng quá lớn rồi. Kỷ Hồng Thanh chưa kịp nói xong. Cả người yếu ớt hoa mắt chóng mặt nẫm trên bàn. Cố Gia Huy đỡ cô ấy và đưa cô ấy cho người giúp việc. Anh đóng cửa nhốt mình trong phòng làm việc. Đầu lông mày cau lại. Đôi mắt phượng sâu thẳm dường như bị đảo lộn. Đúng lúc này, điện thoại di động của anh vang lên. Hóa ra là Ngôn Dương đã lâu không liên lạc với anh. Anh khẽ run, lập tức nghe điện thoại. Sao thế? Tôi điều tra ra được một thông tin. Ca không phải là một người, mà là hai người. Ý ông là gì? Tôi đã gửi thông tin cho cậu rồi. Cậu nhìn kỹ một chút là sẽ nhìn ra sơ hở. Ngôn Dương nghiêm nghị nói. Cố Gia Huy ngay lập tức kiểm tra thông tin mà ông ấy gửi. Ca hoạt động ở London từ rất sớm. Thân phận luôn là một hacker và đã đánh cắp thành công Bitcoin. Nhưng, ca không biết dùng. Ít nhất tiền ăn trộm mấy năm chưa rửa sạch sẽ đã mang lên sàn bán. Nhưng kể từ sau vụ nổ tàu du lịch, ca đã bộc lộ tài năng và trở thành người của Josh, giúp anh ta giải quyết các vấn đề khó khăn. Có thể nói là một trợ thủ đắc lực. Josh vốn dĩ thế lực yếu ớt nhưng chỉ trong 2 năm ngắn ngủi. Đã phát triển của công ty do anh ta điều hành đã vượt qua công ty chính do Lan điều hành. Quả là ấn tượng. Vì vậy, ca không chỉ có thân phận là một hacker, mà còn là một bậc thầy trong thế giới tài chính. Có thể xâm nhập vào mạng lưới bảo vệ tiên tiến của nhiều tập đoàn khác nhau cũng biết rửa tiền đen và tránh đấu trong xã hội đen. Nhìn những tư liệu này, sắc mặt Cố Gia Huy trông càng ngày càng âm trầm. Anh chợt nghĩ ra một số chi tiết mà anh không dám nghĩ tới, anh không thể kìm chế được nữa. Và đi thẳng ra ngoài. Nửa giờ sau, Josh xuất hiện trong quán cà phê. Đồng hành cùng anh ta còn có ca, hai người giống như anh em sinh đôi dính liền với nhau không tách rời ra được. Cũng khó trách mọi người nói hai người có mối quan hệ không bình thường. Cố Gia Huy tìm tôi lẽ nào là có kế hoạch hợp tác cụ thể rồi sao? Cách chương.